Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Thiên Thể Lĩnh Vực. Đa nguyệt vũ trụ hỏa diễm tái diễn dập tắt cùng lại cháy lên. Văn minh luân chuyển lấy huy hoàng cùng hủy diệt. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, không tồn tại vĩnh hằng sự vật, không tồn tại vô hạn khả năng. Không tồn tại tuyệt đối lực lượng, cho dù là thế giới tinh hà, đều sẽ bởi vì ngoài ý muốn suy vong, lại càng không cần phải nói trí tuệ sinh mệnh chỗ sáng lập hết thảy. Kia có lẽ là thế gian này rất mỹ lệ, cũng yếu ớt nhất dễ nát đồ vật, nhưng chính là bởi vì thiếu khuyết, cho nên mới khao khát, cùng ở tại bình thường thế giới. Lại không ngừng truy cầu đủ để hủy diệt chính mình bản thân bạo lực bình thường bộ tộc có trí tuệ. Khác biệt, trời sinh liền trong tay nắm giữ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ác ma. Rất khao khát chính là đủ để sáng tạo thế giới, khôi phục hỏa diễm sáng sinh chi lực. Thứ sáu thâm uyên xung quanh, hư không vô tận bên trong, hai cỗ trùng trùng điệp điệp, đường hoàng lại u ám. Thánh khiết vừa kinh khủng lực lượng lại một lần nữa ầm vang đụng nhau. Đủ để khiến vạn sự vạn vật quy về tịch diệt lực lượng hủy diệt. Cùng đủ để chiếu rọi vạn thiên tinh thể sáng chói diễm quang giao thoa mà qua. Còn lại đợt rung động thời không loạn lưu. Thậm chí khiến phương xa cái khác thâm uyên cũng nhận ảnh hưởng đến. Thì ra là thế. Nắm chặt hai lưỡi liềm to lớn đại ác ma thân hình lay động kịch liệt. Trên người của nó thỉnh thoảng thoát ra từng đạo màu bạc ánh lửa. Nhưng nó hay là phát ra cười lạnh một tiếng kia là thuộc về ác ma thanh âm. Như là châu chấu con kiến tham lam. Lại như cùng thâm uyên bên trong dung nham vậy nóng rực. Người chính là nắm giữ sáng sinh chi lực người kia. Mà liền tại Goliath như thế chắc chắn đồng thời, nó bỗng nhiên bày ra hai cánh, không bờ bến âm ảnh bắt đầu khuếch tán, như là một phía màu đen tấm gương, vô số hình thái khác nhau, phảng phất là đủ loại khác biệt chủng tộc ác ma âm ảnh cứ như vậy theo kính bên trong bay ra. Bọn chúng toàn thân thiêu đốt lên nhìn như khô nóng hỏa diễm, nhưng trên thực tế, những này âm ảnh lại có thể đem tiếp xúc đụng phải hết thảy đều hút đi nhiệt lượng cùng động năng. Khiến cho lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Có thể trông thấy, vô số trong hư không lao vùn vụt thế giới hài cốt bị những này âm ảnh đụng vào. Tức khắc liền đình chỉ vận động, mất đi năng lượng, sau đó cứ như vậy bị đẩy vào âm ảnh. Biến mất tại Goliath hai cánh hóa thành hắc kính bên trong. Nhưng là do xua nhưng không có làm ra bất luận cái gì động tác phòng ngự. Hắn chỉ là hiu hiu ngẩng đầu. Khóe mắt ánh mắt xéo qua đảo qua những này âm ảnh thực chất hóa quang mang dắt khỏa lấy có thể so. Với hàng tinh nghịch thương. Tại sát na liền đem ngàn ngàn trăm trăm âm ảnh ác ma thân thể xuyên qua. Này thương thế nhìn tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Nhưng thật nhanh tựa như là trang giấy bên trên bị ngọn lửa bị bỏng ra một cái tiêu điểm. Liệt diễm bắt đầu cấp tốc tại bị xuyên qua âm ảnh ác trên ma thân khuếch tán. Sau đó phút chốc đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Cho dù là đứng trước Goliath nhìn như không gì sánh được quỷ dị công kích. Joshua cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn tỉnh táo chính vận dụng lực lượng. Lấy bé nhất không đáng nói đến cường độ đi đánh tan đối phương mỗi một lần công kích. Mà tới tương phản, mỗi lần chiến sĩ nắm tay huy động, Goliath lại muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn lực ứng phó, này cũng không kỳ quái. Do xua cỗ này hóa thân nắm giữ kỹ xảo cùng chiến đấu lực. Cùng bản thể cũng không cái gì khác nhau. Khác biệt duy nhất, chính là đương lượng, vấn đề. Nhưng cho dù là đương lượng điểm ấy nhỏ sơ hở, hắn cũng có thể thông qua tự mình triệu hoán điểm này đến nhanh chóng giải quyết. Mà đối mặt nghiêm túc như thế chăm chú chiến sĩ, mà vương Goliath kia cùng hạt nhân vận động có quan hệ. Có thể tước đoạt kẻ đối địch nhiệt năng, động năng chờ năng lượng năng lực, cũng liền lại không quỷ dị cùng thần bí. Không hề nghi ngờ, Glaus thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là tại không triển lộ căn bản át chủ bài, chỉ dùng cơ sở chiêu thức tình huống dưới. Nó không có khả năng cùng đã đem từ thể lực lượng đạt đến hoàn mỹ tiến giai do xua đối địch. Mỗi một lần thế lực ngang nhau giao thủ, đều là để chiến sĩ nhiều một phần đối lực lượng nắm giữ. Mà Glaus lại chỉ có thể biết mình đối thủ, lực lượng rất lớn, phòng ngự rất mạnh, tốc độ rất nhanh, năng lượng rất nhiều. Địch nhân cơ sở thuộc tính cao tới bạo tạc loại này căn bản không có ý nghĩa tin tức dù sao do xua. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là đòn công kích bình thường. Mà nó lại muốn sử dụng một loại lại một loại siêu phàm năng lực. Tựa hồ cảm giác đã có chỗ nắm chắc. Đứng thẳng bất động ngân sắc cự thần thân thể khẽ run lên. Này rất nhỏ động tác. Liền để xung quanh hư không đều xuất hiện mắt trần có thể thấy thời không vặn vẹo. Nhưng Glaus tại phát giác điểm này về sau, lại phát ra quỷ dị tiếng cười to. Nó đỉnh đầu thâm uyên lĩnh chủ quang hoàn bắt đầu chậm rãi biến lớn. Màu đen hoa quang bắt đầu lấp lóe. Cùng lúc đó, Glaus giơ lên trong tay mình hai lưỡi liềm trong hư không huy động. Một cái màu đỏ thẫm trận pháp hình thức ban đầu bắt đầu nhanh chóng phác họa. Vô số xa lạ phù văn ngưng tụ. Mà lúc này, do xua rụt, hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu bạc hồng lưu như là thẳng tắp thông thường phóng tới Glaus. Bị bóp méo thời không tại thời không loạn lưu bên trong mang theo một đạo thật dài lỗ khảm. Bị nó hội tụ năng lượng tại nó chiến sĩ sau hóa thành một đầu tại cái khác thế giới cũng mắt chân. Có thể thấy, đủ mọi màu sắc ngân hà quang mang. Lần này trùng kích mang theo động năng, đủ để trực tiếp đem một khỏa tinh cầu đụng tứ phân ngũ liệt. Nếu như xông vào Thái Dương, cũng biết tạo ra suốt ngày thể cấp tai nạn biến động. Mà này năng lượng kinh khủng. Bị toàn bộ ngưng tụ tại chiến sĩ bốn cái quyền bên trong. Cuồng bạo ngân quang sát na liền đem Glaus liên cùng nó trận pháp cùng một chỗ bao phủ. Nhưng lần này trùng kích lại không công mà lui. Do xua đứng ở nguyên bản Glaus vị trí. Hắn sờ lên bộ ngực mình chỗ đột ngột xuất hiện một đầu bổ ra nơ tròn bọc thép màu đen vết thương. Sau đó đem nó san bằng. Chiến sĩ nhíu mày. Liếc nhìn xung quanh thâm uyên lĩnh chủ to lớn thân thể tại sắp nghênh đón hắn trọng quyền trong. Nháy mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Để hắn vồ hụt mà do xua lại căn bản không có phát hiện đối phương đến tột cùng làm chuyện gì. Mới có thể tại làm được điểm này đồng thời. Đối với mình tiến hành phản kích. Mặc dù đối phương xúc thế đã lâu phản kích. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh xuyên chính mình phòng ngự. Nhưng do xua cũng hiểu được, này một chảm nếu như đáp xuống tầm thường thế giới bên trên, đủ để một kích liền rút ra toàn bộ đại lục hơn phân nửa nắng nóng. Tại thu hoạch vô cùng linh hồn đồng thời, tiện thể cũng đem địa hỏa lò luyện cũng đang dập tắt. Đây là hàng thật giá thật đủ để phá hủy thế giới. Hủy diệt văn minh, tử vong lưỡi liềm. Bất quá, có lẽ không phải không phát hiện. Mà là không thể nào hiểu được, do xua nhớ lại đối phương biến mất phía trước vẽ quỷ dị trận pháp cùng phù văn. Kia là hắn chưa hề gặp qua, cũng chưa từng gặp qua tương tự sự vật, hoàn toàn xa lạ đồ vật, mà liền tại chiến sĩ cảnh giới lấy xung quanh, bắt đầu trầm tư thời điểm, hắn bất thình lình giơ lên tay, ba ngón tay một mực kìm tại một cái màu đen cự liêm liêm nhận bên trên. Này cự liêm đột ngột theo trong hư không tăm tối hiển hiện. Trực tiếp bên cạnh chém về phía do xua đầu lâu. Nhưng do xua cảm giác cùng phản ứng tốc độ đều cơ hồ đến thế giới vật chất cực hạn. Hắn trong nháy mắt liền phát giác lần này tập kích. Đồng thời bày ra phản kích theo chiến sĩ ba ngón tay không ngừng tăng lực. Màu đen cự liêm liêm nhận bắt đầu xuất hiện lít nhít vết nứt. Mà liền tại nửa cái liêm đao đều muốn bị do xua bấm nát phía trước một cái chớp mắt. liềm đào lập tức hóa thành âm ảnh biến mất. Là dạng này à, vẻn vẹn chính là một tí tẹo như thế sơ hở. Một tí tẹo như thế tin tức. Joshua liền lập tức minh bạch rất nhiều sự tình. Hắn nhìn chung quanh bốn phía hắc ám hư không, thấp giọng cười nói, khó trách người bất thình lình hình thái đại biến, biến thành căn bản cũng không giống như là ác ma, Goliath. Người thế mà nắm giữ âm ảnh, lực lượng. Cự thần khuấy động tin tức lưu tại tất cả hư không bên trong khuếch tán. Cho dù là xung quanh mấy cái thâm uyên thế giới nội bộ, đều có thể nghe thấy Joshua thanh âm, nhưng là hư không bên trong, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Âm ảnh đã từng, Joshua từng cùng Nostradamus, Barbarossa, Barnier cùng William mấy vị microbe cường đại nhất người thi pháp cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận thế giới đổi rời. Bọn hắn phát giác đại ma triều bản chất, rất có thể chính là từ đa nguyên trung tâm vũ trụ mà đến. Vô cùng vô tận thế giới hủy diệt tạo thành năng lượng triều dâng. Cũng chính là bọn hắn, thông qua nghiên cứu tại Siberia thế giới cùng phần đông thế giới khác tư liệu, phát giác cái này đa nguyên trong vũ trụ, lại thêm ra một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Mà cái kia siêu phàm lực lượng, được mệnh danh là âm ảnh, nguyên bản phổ thông quang ảnh hiện tượng, tại một lần kia yên tĩnh nhưng lại biến động thật lớn bên trong, bị cải biến bản chất, từ đây có siêu phàm yếu tố, liền như là viễn cổ thời điểm, trí tuệ sinh mệnh tinh thần thực chất hóa, trở thành linh năng vậy, liền như là trong không khí du ly bất định năng lượng hóa thành ma lực, lấy quá cùng lục đại nguyên tố vậy. Liền như là sinh mệnh lực lượng được trao cho ý nghĩa, trở thành đấu khí vậy, tại quang huy cùng yêu cũng có thể trở thành thánh quang, thời điểm. Tất cả mọi người cũng đều không phải kỳ quái, âm ảnh cũng có thể trở thành lực lượng nào đó truyền. Thưa, chỉ là, đối với âm ảnh lực lượng nghiên cứu, cho dù là tại microbe thế giới cũng vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Thông qua quan sát Siberia thế giới bên trong, những cái kia bản năng giác tỉnh âm ảnh năng lực già. Quán Thiên Bạch Tháp Pháp Sư tổng kết ra không ít âm ảnh cơ sở phù văn. Còn có một số vận chuyển quy luật. Nhưng giờ đây, Ma Vương Goliath lại cho thấy lô hỏa thuần thanh âm ảnh chi lực cùng phương pháp vận dụng cái này thật sự là làm cho người không khỏi cảm thấy chấn kinh cùng kỳ diệu. Bất quá, cũng là không tính kỳ quái. Joshua lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía hư không, ý đồ tìm ra trốn vào trong bóng tối Goliath đến tột cùng ở phương nào. Loại này phía trước chưa hề xuất hiện qua hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Cho dù là đối hắn mà nói cũng phi thường khó giải quyết. Cũng không phải là trong lúc nhất thời liền có thể xem thấu đổ vật. Chiến sĩ trong lòng bên trong nghĩ đến. Dù sao, microbe thế giới có phần đông hoàn chỉnh siêu phàm lực lượng truyền thừa. Đối với hoàn toàn mới chưa biết lực lượng, tự nhiên là nắm giữ cẩn thận thái độ. Từng chút đi nghiên cứu, cũng sẽ không có bao nhiêu cường giả. Lại vứt bỏ vốn có con đường, đi toàn tâm toàn ý nghiên cứu cái này lực lượng. Nhưng ác ma khác biệt, bọn chúng căn bản không có nhiều như vậy lựa chọn. Mà Goliath có thể trở thành ma vương, tự nhiên cũng đại biểu nó thiên phú cực cao. Thân là ác ma đại quân cấp tồn tại, cũng không e ngại thí nghiệm thất bại phản phệ. Trong thời gian ngắn, đem âm ảnh chi lực đoán luyện đến lô hỏa thuần thanh cũng không phải là vô pháp giải thích. Hòa vào âm ảnh Goliath, lúc này nên là đem tự thân hòa vào đa nguyên trong vũ trụ ở khắp mọi nơi trong bóng tối. Cái này vốn là cần phải không tính là gì đó ẩn nấp thủ đoạn. Nhưng bởi vì Joshua đối âm ảnh chi lực cũng không quen thuộc, dẫn đến hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác đối phương đến tột cùng thân ở nơi nào. Này, chính là một cái hoàn toàn mới xuất hiện siêu phàm lực lượng. Đối với nguyên bản người siêu phàm ảnh hưởng, bọn hắn yêu cầu thích ứng này mới hoàn cảnh. học được ứng đối hoàn toàn mới địch nhân, tu bổ tự thân phương pháp tu hành cùng chiến đấu kỹ xảo bên trong lỗ thủng. Đem tất cả thêm ra đến lỗ hổng bổ sung, vẻn vẹn là chiến đấu, liền có như thế nhiều sơ hở. Đối với ý đồ trưởng khống hết thảy tồn tại mà nói, này hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, tất nhiên sẽ khiến cho đau đầu không gì sánh được. Goliath không nói lời nào, chưa hồi phục, không có nhận lời, cho dù là bị nhìn ra âm ảnh chi lực này một hoàn toàn mới át chủ bài, nó cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ma vương trầm mặc trong hư không tìm kiếm lấy do xua lỗ thủng, thỉnh thoảng tiến hành tập kích, mặc dù nói chiến sĩ mỗi lần cũng có thể làm ra hoàn mỹ nhất phòng ngự dùng để ứng đối, nhưng đơn phương bị đánh rõ ràng không phải do xua tính cách, mà liền tại một lần Goliath lại một lần nữa theo trong bóng tối chợt hiện. Đối do xua phát động công kích thời điểm, nó lại phảng phất nhận lấy một loại nào đó phản kích. Rõ ràng chiến sĩ còn không có quay đầu đón đỡ, tất cả thân thể liên quan hai lưỡi liềm cứ như vậy bị xa xa bắn bay, sau đó có chút tán loạn chui vào âm ảnh bên trong. Joshua chậm rãi quay đầu, có thể trông thấy lấy cương thiết cự thần làm trung tâm, có từng khỏa đang không ngừng bành trướng, thiêu đốt hỏa cầu ngay tại màu bạc tinh vân bên trong hiển hiện. Ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa màu trắng, màu cam hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu đỏ, tản ra 5 loại khác biệt quang mang, kể 10 khỏa lớn nhỏ không đều hỏa cầu, tại cương chi lực tinh vân bên trong không ngừng hội tụ biến lớn. Bọn chúng hừng hực thiêu đốt, phóng thích khác biệt quang phổ cường quang. Những này hỏa cầu lẫn nhau dung hợp, phân liệt, khuếch trương, co vào, mà theo những này khác biệt động tác, hỏa hầu quang mang cũng theo đó nhanh chóng thay đổi. Trong nháy mắt này, do xua quanh thân đều bị những này phóng thích ra vô cùng cường quang nhỏ tiểu hàng tinh chỗ vờn quanh, vượt qua 45 khỏa, đồng thời còn tải không ngừng tăng nhiều tiểu hình hàng tinh như là vệ tinh thông thường còn quấn. Cương thiết cự thần bản thể xoay tròn, tại kể 10 khỏa hàng tinh quang mang đồng thời chiếu xuống. Hết thảy quang học trên ý nghĩa âm ảnh toàn bộ cũng không còn tồn tại. Cho dù là siêu phàm trên ý nghĩa âm ảnh chi lực cũng tuyệt đối vô pháp xâm lấn này phiến thuần túy hàng tinh thiên thể lĩnh vực. Cho dù là không cần thánh quang, Joshua cũng có thể kháng cự âm ảnh. Hắn bản thân liền là nhen nhóm chưa biết phương xa ngọn đuốc, như thế nào lại e ngại bóng tối vô tận. Hô, cương thiết cự thần 4 cái tay đồng thời nâng lên, bắt lấy 4 khỏa cũng không giống nhau cỡ nhỏ hàng tinh. Những này cỡ nhỏ hàng tinh cùng tự nhiên tạo nên mà thành tinh thể có khác biệt cực lớn. Bọn chúng bên trong, có chút là thuần túy vật sáng, là tinh thể thái dương. Có chút là giống như chân chính hàng tinh hỏa cầu, ngoài mặt thỉnh thoảng dâng lên quầng mặt trời, mà có chút cỡ nhỏ hàng tinh nhưng thật ra là một cái nho nhỏ hỏa diễm ngân hà. Thuộc tính khác nhau cánh tay treo xoay tròn chôn vùi, mang ra nhiệt độ cao tia lửa, mà có chút hàng tinh là một đoàn không ngừng tụ hợp phân liệt hình học mô hình, thậm chí có thể trông thấy có chút cỡ nhỏ hạch tâm chính giữa có lấy bất tử điểu bộ dáng âm ảnh ngay tại thai nghén. Có chút ba chân phi điểu ngay tại thành hình. Linh năng tinh thể hàng tinh, ma lực liệt diễm hàng tinh, nguyên tố ngân hà hàng tinh, lấy quá hình học hàng tinh, thánh quang cùng năng lượng sinh mệnh gần như sinh mệnh hàng tinh. Trong nháy mắt này, cương chi thần diễn hóa cơ hồ tất cả siêu phàm chi lực có khả năng mang đến quang mang. Chiếu sáng gần phân nửa thâm uyên hư không, Joshua lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía hết thảy hắc ám đều tại tiêu tán. Cho dù là thời không loạn lưu cũng dần dần bởi vì hắn tồn tại mà dần dần ngừng lại, tạo thành một cái cự đại lõm xuống hình san phẳng khu vực. Vô tận quang mang, vô số loại khác biệt quang phổ cùng siêu phàm lực lượng đang lấy siêu tân tinh bạo phát tình thế. hướng lấy bốn phía khuếch tán. Tất cả âm ảnh, cùng với những này siêu phàm chi lực không quan hệ sự vật đều tại tiêu tán. Chiến sĩ hoàn toàn chính xác không hiểu âm ảnh chi lực, nhưng hắn hiểu cái khác siêu phàm lực lượng. Chỉ cần đem tất cả tự mình biết hiểu siêu phàm lực lượng thu nạp, khu trục, như vậy còn dư lại, liền chỉ có chính mình cũng không lý giải tồn tại. Quang huy lấp lánh, mãi đến cuối cùng, một cái cự đại ác ma hình thể rốt cuộc vô pháp tại che giấu mình thân hình. Không thể không theo cuối cùng hư không trong bóng tối thoát ra. Ma vương Goliath có chút tán loạn đến tới do xua quanh thân cỡ nhỏ hàng tinh chiếu rọi phạm vi bên. Ngoài, xa xa cùng chiến sĩ đối mặt. Hồi hai, do xua hơi nhếch khóe môi lên khởi. Thấp giọng nói, ta thua, nhưng là Goliath vượt lên trước một bước thâm uyên lĩnh chủ nói như thế. Ta nhận thua, do xua. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.